Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Hào Quang Luyện Tơ Tăm. Của tướng quân giải thích những này tiền đề về sau lại bổ sung. Dịch tiên sinh, Tạ Mỗ cũng không phải không biết tốt xấu người. Như đổi thành dĩ vãng, tuyệt không có khả năng quấy rầy Trác Tình cô nương. Cũng không khả năng tới đây kinh động ngài. Bất quá tiên lăng này vừa ra, cũng nói Trác Tình cô nương đã ngộ có đoạt được. Tỳ chức thiên phưởng tuy là thiên giới một cung, nhưng cũng cùng Trác Tình cô nương đạo cũng có thể bổ sung lẫn nhau. Tăng thêm những năm gần đây tinh thần chi lực chảy về hướng đông. Thiên đế cũng hỏi đến chuyện này. Ta mới đến này trưng cầu ý kiến của ngài. Bên bờ trên mặt sông, Hồi Miễn theo trong nước chui ra, mang theo bọt nước rơi xuống bên bờ. Hồi Miễn nguyên bản chính tại Nga Giang trong thủy phủ, là Dạ Xoa tiến đến hướng Giang Tổng quản báo cáo. Hắn liền cũng biết cua tướng quân tới. Bất quá Hồi Miễn tới Nga Giang thủy tộc vì ngăn ngừa quấy rầy Dịch Thư Nguyên cùng cua tướng quân, ngược lại là không có lập tức tới. Tự hồ là cũng nghe đến phía trước một bộ phận lời nói. Hồi Miễn ra nước thời điểm cũng trêu chọc một câu. Không có vì cua tướng quân chính ngươi sao? Cua tướng quân hướng Hồi Miễn chắp tay. Cũng là cũng không lúng túng. Hồi đạo hữu chỗ nói rất đúng. Tự nhiên cũng có Tạ Mỗ nhân tố ở trong đó. Cuối cùng lệ thuộc thiên đình không tốt trực tiếp làm trái thiên giới chi ý. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ, bấm tay tính toán. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Tinh thần chi lực chảy về hướng đông. Thiên đế là cho rằng nhanh đến Tinh La hội thời điểm sao? Ta đây cũng không dám khẳng định. Chính là thiên đế lần này thủy thần đại hội thời điểm đề cập qua. Hỏi ta khai dương thủy vực tiên lăng chi quang thời điểm cũng đề cập nguyên nhân này. Ta chính là thuật lại một thoáng. Phương này thiên đình. Hoặc là nói trên đời này thiên giới đại hội đương nhiên cũng có loại kia cách bao nhiêu năm tổ. Trước một lần, nhưng loại này kỳ thật tương đối lực ảnh hưởng cũng không lớn. Mà lại rất nhiều đều giới hạn ở thần chỉ nội bộ. Kỳ thật phen này thủy thần thượng thiên cũng có thể tính một loại. Nhưng như Tinh La hội loại kia tựu rất là bất đồng. Tinh La hội hoặc là nói Tinh La pháp hội. Cũng là số ít Dịch Thư Nguyên nghe nói qua về sau tự đặc biệt đi tìm hiểu thịnh hội. Bản thân tổ chức cần điều kiện tương tối hà khắc. Tất nhiên là trong thiên địa tinh thần quang diệu chi lực cực thịnh thời khắc. Dùng thiên giới chi lực dẫn chi hội tụ thiên hà. Không bàn là thưởng thức tính còn là đối với tu hành các đạo chỗ ích lợi đều không hề tầm thường. Cho nên mỗi khi loại thời điểm này. Không bàn là trong thiên địa các phương đại thần. Còn là Bồ Tát chư Phật. Hoặc là tiên đạo cao nhân. Tiếp đến thiên đình phát ra Tinh La pháp hội mời phần lớn sẽ chọn đến đây dự hội. Rất không có khả năng xuất hiện loại kia. Thiên đình phát thiệp mời người khác không hứng thú, không có người nào tới lúng túng tình huống. Mà bực này chư đạo đều tới đại hội chỗ tốt có thể quá nhiều. Thu nạp tinh lực giao lưu tu hành kinh nghiệm loại hình cũng không cần nói. Tiên dương thiên uy cũng là rất trọng yếu. Càng mấu chốt chính là. Mời dự hội người không giới hạn trong thần Phật tiên nhân. Càng có sâu thêm các đạo mối quan hệ. Nhượng các đạo chịu thiên giới một phần tình. Cũng duy trì cân bằng. Thuận theo thiên đạo tự nhiên. Là thiên đình một đại công đức. Chỉ bất quá Tinh La pháp hội bực này thiên giới thịnh hội điều kiện cũng xác thực hà khắc. Có lúc nói là mấy trăm năm khó gặp một lần cũng tuyệt không khoa trương. Tự bản phương thiên đình thừa phía trước đạo con đường mở ra đến nay. Cũng liền làm qua một lần. Nếu là lần này thật thời cơ đến. Tính là lần thứ hai. Theo trong thiên địa tinh thần chi lực thủy triều lưu truyền. Thông thường mà nói. Chân chính có năng lực tiếp được trọng trách Tinh La pháp hội chủ yếu vẫn là tứ phương đại thiên. Đình. Còn lại lộn xộn tín ngưỡng chỗ thành thiên vực cho dù càng gần kề một chút. Nhưng cũng không có cái kia năng lực. Như chính là chuẩn bị làm Tinh La pháp hội. Cũng tính là thiên đình cao cấp nhất xem trọng đại sự. Tự nhiên cũng sẽ có một chút tặng thưởng. Có lẽ cũng là bởi vậy đối Trác Tình tiên lăng đặc biệt để ý a. Thiên đế muốn cân nhắc sự tình quá nhiều. Có lẽ chính là tiện thể nhắc lên. Mà ti chức thiên phưởng thần quan khẳng định là thật rất để ý. Cái kia, ta cùng Trác Tình nói một chút đi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nhả ra, Cua tướng quân có chút thở phào, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Đa tạ tiên sinh, Cua tướng quân khách khí, người cũng là chỗ chức trách nghĩa vụ. Trạng vạng, Dịch Thư Nguyên khiêng quấn tốt dây câu cần câu, lưng cõng một cái trống rỗng sọt cá về tới Tây Hà thôn trong nhà. Cái thứ nhất nghênh đón hắn là Dịch Dũng An. Hắn giúp Dịch Thư Nguyên lấy xuống cái gùi về sau tự cười nói. Đại bá, ta liền nói, hôm nay ngươi đi câu là câu không được. Câu cá cũng là một môn học vấn. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Ngươi nói đúng. Hắc hắc, lần sau ngài hay là theo ta đi câu a. Được đến Dịch Thư Nguyên một câu khẳng định, Dịch Dũng An phảng phất sản sinh lớn lao cảm giác thỏa mãn. Các thứ thu thập xong, hắn mới nghĩ tới thiếu người. Đại bá, Thạch Sinh cùng Tiểu Lâm đây. Lập tức quay lại, Dịch Dũng An thả xuống sọt cá đi ra cửa viện vừa nhìn. Quả nhiên liền gặp được Đỗ Tiểu Lâm cùng Thạch Sinh cùng một chỗ theo bên ngoài chạy về tới. Dũng An thúc, Dịch Đại thúc, ai, thật ngoan, trời lạnh như vậy, không phải theo đi ra. Mau vào đi thôi, sắp ăn cơm rồi. Cái này hai hài tử mặc dù không có bồi tiếp Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ câu cá, nhưng chuyển động một vòng lớn về sau, trở lại thời gian lại là nắm chắc rất tốt. Hoàn toàn giống như là đi theo Dịch Thư Nguyên đồng thời trở về. Nghe Dịch Dũng An lời nói về sau cùng một chỗ chạy vào viện nhỏ, lại nhanh chóng hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ. Sư phụ, tiên sinh, ta chuẩn bị đi một chuyến Ngư Tang thôn. Các người muốn đi theo đi sao? Ngư Tang thôn, Đỗ Tiểu Lâm còn tại nghi hoặc thời điểm, Thạch Sinh lại lập tức cao hứng nhảy mấy lần. Đi đi, ta muốn đi, Tiểu Lâm chúng ta cùng đi. Chắc gì kia nhưng tốt. Ai huynh trưởng, người nói muốn đi đâu? Đi ngang qua Dịch Bảo Khang nghe đến đôi câu vài lời tự vội vàng đi tới dò hỏi. Dịch Thư Nguyên cười cười, liền là qua năm đi bái phỏng người bằng hữu. Không tính gần nhưng cũng không xa. Sẽ không ly khai quá lâu. Này, ta chính là hỏi một chút ăn cơm, Dịch Bảo Khang hiện tại cũng không giống trước đó khẩn trương như vậy, nghe đến Dịch Thư Nguyên trịnh trọng như vậy trả lời. Trên mặt cũng lúng túng cười cười. Cửa viện chỗ đi vào Dịch Dũng An tắc trộm nhìn xem mang theo hai hài tử đi hướng phòng khách đại bá. Hắn vừa rồi giống như nghe đến cái gì, loại hình lời nói. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chính là cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Ngày thứ hai trời còn tờ mờ sáng thời điểm, vừa nghe đến bên ngoài có động tĩnh, Dịch Dũng An liền nhanh chóng khoác lên y phục chạy ra. Nhìn thấy vừa vặn ra cửa Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh, mà Đỗ Tiểu Lâm bên kia cửa cũng đã mở. Ai đại bá? Đại bá? Dịch Thư Nguyên nhìn hướng khoác lên y phục chạy tới cháu lớn. Hắc hắc. Ta liền biết, ngài cùng cha ta cái này hai huynh đệ tính khí khẳng định không sai biệt lắm. Đường đi địa phương xa khẳng định sáng sớm tự dậy. Ngài chờ một chút, ta cầm cái đồ vật. Nói, Dịch Dũng An chạy đi gian tạp vật. Từ trên giá lấy xuống một vật, nhấc lấy liền chạy trở lại. Dịch Dũng An trong tay nhấc lấy chính là một đầu ngực mở hai nửa lớn cá khô. Chính là lần trước hắn tác phẩm đắc ý. Hết sức nhiệt tình đưa tới Dịch Thư Nguyên trong tay. Ta không phải nói không cần sao, buổi tối hôm qua Dịch Dũng An tự đề nghị qua. Nhưng Dịch Thư Nguyên trực tiếp cự tuyệt. Không nghĩ tới gia hỏa này còn không hết hy vọng. Cho đại bá, Tết đến tới cửa sau có thể không mang đồ vật. Thứ này khá tốt, mang tới ra cũng không mất điểm, ha ha ha. Thật lớn cá khô, sư phụ ta cầm lấy. Thạch Sinh chạy tới nhấc lên có hắn hơn phân nửa người cao cá khô. Hồi Miễn cũng vui vẻ đến nhảy tới Thạch Sinh trên đầu. Ngửi lấy cá khô bên trên mặn mùi thơm. Ai ai, cẩn thận chút, cái này nhưng không nhẹ đây. Ta cầm được, Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Trở về ngủ ngươi ngủ lại giấc a, được. Vậy ta trở về, gặp đại bá không có lại từ chối. Dịch Dũng An lúc này mới cười hì hì yên tâm hồi phòng đi. Dịch Thư Nguyên thoáng nhìn cá khô lớn, cười cười, mặc cho Thạch Sinh cầm lấy, mang theo hắn cùng Đỗ Tiểu Lâm hai người cùng đi ra ngoài. Mới ra thôn liền mây mù đi theo, Hơn nữa, rất nhanh Đằng Vân mà lên giá vụ mà đi. Ngư Tang thôn nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Đặc biệt là đối với Dịch Thư Nguyên mà nói. Tại Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm còn tại dùng cá khô lớn vui đùa ầm ĩ thời điểm. Pháp Vân đã vượt qua trên đại địa Sơn Thủy Bình Nguyên. Dọc theo Khai Dương Đại Vận Hà một đường bay về phía chỗ mục đích. Phương Đông chân trời lộ ra một đầu màu đỏ vàng dây nhỏ. Dịch Thư Nguyên chỗ ngự Pháp Vân cũng nhanh mấy phần. Đừng nháo. Đứng tại Thạch Sinh trên đầu Hôi Miễn đột nhiên hô một tiếng. Nhượng hai cái tại đám mây vui đùa ầm ĩ hài tử một thoáng ngừng lại. Bọn hắn nhìn một chút Hôi Miễn phía sau lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Phương Đông dần dần hiện lên dáng hồng. Ánh mắt lướt hướng Pháp Vân chỗ đi Ngư Tang thôn. Thời cơ vừa tốt, thất tốt nhìn kỹ vị trí đó. Ngư Tang thôn bên trong, một thân áo trắng Trác Tình mở cửa đi ra, nhìn về phương đông bầu trời, gặp cái kia dáng hồng càng ngày càng nổi bật, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, hướng bầu trời phẩy tay áo một cái, liền tựa như có một đạo vô hình gợn sóng dập dờn ra. Cái này sóng ánh sáng những nơi đi qua, tự liền trên trời dáng hồng đều hiện lên gợn sóng. Lại theo cái này gợn sóng mang theo từng tia hào quang hạ xuống. Trác Tình hai tay đều lộ ra ống tay áo. Tay phải năm cái có chút uốn lượn đầu ngón tay chụp lấy từng đạo óng ánh tơ mỏng. Nguyên lai cái kia gợn sóng không phải gió cũng không phải nước. Mà là từng đạo nhỏ như vô vật lại óng ánh long lanh tơ tằm. Theo gợn sóng mang theo hào quang hạ xuống. Những này tơ tằm phía trên cũng hiện lên một tầng nhàn nhạt quầng sáng. Cũng là lúc này, Trác Tình tay trái nhẹ nhàng chụp tại duỗi dài lưu động tơ tằm phía trên. Bang lang lang, một trận âm vang hữu lực giống như sắt thép va chạm huyền âm tự tơ tằm bên trên. Vang lên, vang vọng tại toàn bộ Ngư Tang thôn. Càng là dùng một loại nào đó tần suất chuyển hướng bầu trời. Huyền âm liên tiếp mà lên, giống như một bài uyển chuyển từ khúc tại sáng sớm hào quang bên trong tấu lên. Tơ tằm phía trên rực rỡ cũng càng thêm sâu thẳm. Này không phải đơn thuần là đang tiếp dẫn hào quang. Càng là tại luyện hóa tơ tằm. Theo thần quang càng ngày càng sáng. Chân trời dáng hồng cũng dần dần phai nhạt. Nhưng tại Ngư Tang thôn bên trong lại tựa hồ như bao quanh một phiến sẽ không tản đi hào quang. Từng luồng hiện ra hào quang tơ tằm xoay quanh tại Trác Tình cùng nàng phòng nhỏ phụ cận. Cũng như theo gió nhẹ lưu động gợn sóng. Đã có một loại đạo khí tức cũng có một loại đặc thù mỹ cảm. Cũng đem nàng bạch y nhuộm thành một phiến màu hồng. Trong phòng guồng quay tơ bên trên. Mấy căn trục gỗ bồng bềnh đi ra. Tại Trác Tình vân vê phất tay áo. Tơ tằm nhanh chóng vòng quanh trục gỗ xoay tròn. Trong viện hào quang cuối cùng cũng dần dần phai nhạt. Cuối cùng, Trác Tình trước người nhiều mấy cái hiện ra hào quang dây tròn. Nàng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Chỉ bất quá giờ khắc này, Trác Tình đột nhiên cảm nhận được cái gì? Ngẩng đầu nhìn về ngoài cửa viện, khi thấy trước cửa người thời điểm, chính là hơi sững sờ. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười càng thêm sán lạn. Hết chương.